thậm chí Diệp không có thể tưởng tượng các loại đợi Đường Chiến Thiên phát giác mắc lừa thời điểm biểu lộ. Quá khôi hài rồi, Diệp không cơ hội muốn cười to ba tiếng. Bất quá trên mặt hắn nhưng lại không thay đổi đấy, lắc đầu nói, việc này. N. Đường Chiến Thiên vội vàng nói. Trưởng lão, chắc hẳn ngài cũng nhìn ra. Tại hạ thực lực vẫn có một điểm đấy, nên có thể theo Tiên Vương Điện còn sống đi ra. Cho nên, những này chỉ là của ta Đường gia, ngày sau vạn nhất có việc, thỉnh trưởng lão trợ giúp thoáng một phát tiền đặt cọc mà thôi. Sẽ không để cho trưởng lão ngài tại Tiên Vương Điện làm rối kỷ cương. Cũng sẽ không khiến trưởng lão ngài khó xử đấy. Cái kia chính là nói thủ hạ về sau còn cái gì đều không cần moa. Cho dù thật sự Tiên Vương cung trưởng lão đến cái kia đều muốn thu, làm sao huống Diệp mổ người cái này giả mạo ngụy kém. Đã như vậy ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Diệp không cũng không khách khí, liền chuẩn bị kiếm một số đi đường. Bất quá ngay tại ngón tay của hắn chạm được cái kia túi càn khôn thời điểm, sau lưng lại vang lên một cái sắc nhọn nữ nhân thanh âm. Họ Diệp đấy. Là ngươi mà. Thật là ngươi. Ngươi cái này không biết xấu hổ lừa đảo. Ngươi lúc trước gạt ta. Hiện tại rõ ràng lừa gạt đến nơi đây rồi. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo đỏ. Trên mặt có dữ tợn vết sẹo nữ tử đi ra. Nữ nhân kia dáng người động tác đều là cực có khí chất. Chỉ là cái kia khuôn mặt quá mức khủng bố. Diệp không cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy mặt. Cái kia trên mặt có vết sẹo còn chưa tính. Đáng sợ nhất là vết sẹo trong cũng không có thiếu bạch ti đồng dạng xúc tu. Thỉnh thoảng theo hư thối vết sẹo trong duỗi ra. Sáng tới bay tới. Dường như phải bắt được cái gì. Trông thấy như vậy mặt tự là tiên nhân cũng muốn làm ác mộng. Phượng Phi. Diệp không giật mình bật thốt lên lên tiếng. Bởi vì mặc dù đối với cái này điên cuồng nữ nhân ấn tượng cực kém, nhưng lại nhớ rõ nàng bên ngoài hay vẫn là rất đẹp đấy. Nếu không phải trông thấy phía sau nàng dường như bóng dáng đồng dạng đi theo Hưởng Vĩ, Diệp không thật đúng là không dám nhận thức nàng. Đột nhiên toát ra cái này xấu nữ nhân, lập tức lại để cho trên trận tình huống đột biến. Mọi người đều không có cùng biểu hiện. Nữ giả nam trang Đường Tĩnh nghi hoặc nhìn xem Diệp không. Đi đến xấu nữ bên người. Ngạc nhiên nói. Mẹ. Ngươi nhận thức người này. Nhiều năm không thấy. Phượng Phi mặt thay đổi. Có thể điên cuồng ngoan độc như trước. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù rút gân lột da bóc lột thậm tệ. Hóa thành tro. Ta cũng nhận thức. Bên cạnh Hưởng Vĩ hay vẫn là như vậy. Đi theo phía sau thấp giọng khuyên nhủ. Phu nhân. Ngươi gần đây tinh thần không tốt. Ngươi muốn uống thuốc đi. Ngươi cũng đừng có hồ ngôn loạn ngữ rồi. Hắn nói xong. Rồi hướng Diệp không cùng Đường Chiến Thiên hành lễ nói. Đường gia chủ. Diệp ân công. Ta phu nhân này đầu óc không tốt. Tự a thiết hồ ngôn loạn ngữ. Ta trước tiễn đưa nàng trở về. Diệp không mơ mơ màng màng. Tâm nói mình thật sự là năm xưa bất lợi. Khó được đi lừa gạt lần thứ nhất. Lại gặp Phượng Phi cái này phong nữ tử. Bất quá cái này Phượng Phi như thế nào như vậy? Làm sao tới đến bản đạo tiên nước? Như thế nào tiến nhập đường ra? Cái kia Đường Tĩnh lại là chuyện gì xảy ra? Phượng Phi chẳng những mặt bị hủy rồi. Mà ngay cả tu vị dường như cũng tổn thất hơn phân nửa. Bị Hưởng Vĩ cứng rắn lôi kéo đi trở về. Bên kia Đường Chiến Thiên ngược lại là trong nội tâm ám hấp khí lạnh, nữ nhân này có thể thật là xấu xí đấy. Quá xấu rồi, trên mặt cái kia râu bạc trắng xúc tu, ông trời. Ơ, chính mình lúc nào có dạng như vậy, Tôn Hậu Đại, sớm làm giết. Bất quá đúng lúc này, lại nghe cái kia nữ nhân điên hô, Đường gia chủ, ngươi đừng mắc lừa. Hắn tự là cái hèn hạ lừa đảo. Hắn không phải chúng ta người nơi này, hắn gọi Diệp Không, hắn là bên ngoài người. Tu vi của hắn cũng là giả dối, 300 năm trước ta thấy đến hắn thời điểm, hắn mới là trung đẳng đại la kim tiên. Hắn là trà trộn vào bản đạo tiên quốc lừa đảo, gian tế. Đường Chiến Thiên cũng là đa nghi đấy. Nghe cái này vừa nói, nhìn về phía Diệp Không biểu lộ lập tức thì mang theo một tia hoài nghi. Diệp Không trong nội tâm đem Phượng Phi nữ nhân này nguyền rủa 1000 lần. Quả thực cùng tên điên đồng dạng. Chính mình chẳng phải cùng nàng. Một hồi sau đó không có đáp ứng nàng cứu tạc chủng tiên đế. Có lớn như vậy cừu hận mà. Thật sự là hại chết người đi được. Diệp Không xem Đường Chiến Thiên nghi hoặc bộ dạng, hừ lạnh nói, những này ngươi cũng tin tưởng. Không có có hay không? Đường Chiến Thiên vội vàng phủ nhận, nói xong nhưng lại hỏi, không biết trưởng lão tục danh. Diệp Không? Cái này. Đường Chiến Thiên lui về phía sau một bước, bởi vì hắn rõ ràng nghe cái kia xấu nữ gọi người này Diệp Không. Cái kia xấu nữ liền cả tên hắn cũng biết, những thứ khác lời nói vậy cũng rất có thể thật sự. Trông thấy Đường Chiến Thiên bộ dáng giật mình, Diệp Không đương nhiên biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói Đường gia chủ, ta cũng không đi ngươi Đường gia với ngươi muốn tiên ngọc. Là ngươi gắng phải kín đáo đưa cho ta. Đồng thời, ta muốn nói cho ngươi, ta cùng nữ nhân kia là có chút ân oán. Bất quá ta nhất định là bản đạo tiên quốc người. Giờ phút này, Diệp Không đã không muốn lừa dối Đường gia tiên ngọc rồi. Dù sao, người ta chủ động đưa lên cùng hắn chủ động lừa gạt, đây là hai khái niệm. Với tư cách hắn một cái tiên đế chạy tới gạt người ra mấy trăm vạn tiên ngọc truyền đi thật mất thể diện. Bất quá, hắn lại không thể thừa nhận là bên ngoài người. Nếu như tin tức này truyền đi, hắn thì có điểm phiền toái. Đối với hắn kế tiếp tìm kiếm Hồng Mộng Ni cùng Thập Vạn Thiên Đạo Kinh cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn có thể không muốn Đường Chiến Thiên tiên ngọc, lại muốn chứng minh hắn là bản đạo tiên quốc người, hay vẫn là tiên vương cung trưởng lão. Chỉ thấy Diệp Không thò tay tại cái ớt phổ, lập tức một cái màu xanh lá viên cầu bay ra. Tuy nhiên Đường Chiến Thiên cảm thấy đạo này chủng có chút nhỏ, bất quá hiển nhiên đây là cái chính thức đạo chủng. Nếu như là một cái bên ngoài người, tại sao có thể có đạo chủng đâu này? Kỳ thật đây chỉ là Diệp Không theo trong trữ vật giới chỉ thả ra. Diệp Không thả ra đạo chủng, lại rất nhanh thu hồi, hừ lạnh nói Đường gia chủ, ngươi bây giờ còn có hoài nghi mà. Đón lấy lại giận dữ nói kỳ thật dùng tu vi của ta cùng chức vị, căn bản không cần cho ngươi xem những này. Thậm chí trực tiếp đem ngươi diệt sát. Bất quá bổn tọa gần đây có chút bí mật nhiệm vụ muốn làm, tự tránh cho phức tạp rồi. Diệp Không nói xong, thủ đoạn một phen, một thanh kim sắc ngọc phù xuất hiện. Hắn vừa giận khẽ nói như thế nào, còn chưa cút. Muốn ta dùng đạo chủng định phù mà. Đường Chiến Thiên xem xét, lại không nghi ngờ. Có nhiều như vậy đạo chủng định phù, vậy khẳng định là tiên vương cung trưởng lão. Hắn cũng là có pháp lực người, lập tức ầm ầm quỳ xuống, dập đầu nói trưởng lão. Tại hạ sai rồi, tại hạ không nên đợi tin một cái xấu nữ tà thuyết mê hoặc người khác. Vì biểu đạt tại hạ đối với tiền bối ái nấy cùng tôn kính, tại hạ nguyện ý dâng tặng ngài làm chủ. Tại hạ cùng tại hạ gia tộc dùng đạo chủng thề, hiệu trung với ngài trăm chết dứt khoát. Nói xong, Đường Chiến Thiên đưa tay theo chính hắn đạo chủng trong rút ra một tia. Luyện nhập một khối ngọc giản. Hai tay giao cho Diệp Không. Diệp Không nhìn xem cảnh này. Trong nội tâm hít một tiếng. Đường Chiến Thiên a Đường Chiến Thiên. Kỳ thật. Ta thật sự không muốn lừa dối ngươi ai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2001 giờ y e b không cho dù không hiểu ngọc giản trong là cái gì. Tài năng đoán được. Đường Chiến Thiên sử dụng chính là một loại cùng loại hạ giới rút ra máu huyết pháp thuật. Loại này pháp thuật rút ra chính là một con đường riêng chủng một tia. Giao cho chủ nhân. Chủ nhân có thể khống chế hắn sinh tử. Cái này là hiến thân làm nô. Cùng Diệp Không lý niệm bất đồng. Trong cái thế giới này, rất nhiều người thà rằng có thể làm nô đấy. Làm nô cũng không có gì không dậy nổi. Chỉ cần đạt được lực lượng, sự chính mình cường đại hơn. Lực lượng tự là cái thế giới này vĩnh hằng truy cầu. Tôn chủ, thỉnh tiếp nhận của ta đạo hồn ngọc giảng. Tại hạ Đường Chiến Thiên cùng Đường thị gia tộc hướng ngài thuần phục. Sinh tử tùy tướng. Nếu là tôn chủ đối với tại hạ bất mãn. Nhưng bây giờ tự bóp nát ngọc giảng. Tại hạ đạo chủng sẽ lập tức héo rũ, tánh mạng cũng sẽ biết khó giữ được, tiên vương đến đều có không sống. Đường Chiến Thiên lớn tiếng nói đến trong nội tâm nhưng lại hưng phấn. Cái này tiên vương cung trưởng lão thực lực phi phàm. Bổn sự lại cực lớn. Còn phi thường có tiền có hậu đài. Chính mình hiệu trung với hắn. Về sau tiến vào tiên vương cung hệ thống. Đó cũng là có người đậy. Diệp Không trong nội tâm vốn là ngạc nhiên, lập tức là buồn cười. Bề ngoài giống như phượng phi đến gây sự một phen, ngược lại giúp hắn. Vốn Đường Chiến Thiên chỉ đưa lên tiên ngọc mà thôi, hiện tại ngay cả tính mệnh đều tặng không rồi. Ai nói bầu trời không rớt bánh nhân đâu này? Cái này không đã tới rồi. Cũng thế, người này nếu quả thật đối với ta thuần phục, có này trợ lực ta cũng thuận tiện làm việc. Diệp Không trong nội tâm nghĩ kỹ. Đưa tay tiếp nhận Đường Chiến Thiên trong tay ngọc giản nói. Đã ngươi muốn thuần phục. Ta đây chỉ hỏi ngươi một câu. Tương lai có thể sẽ hối hận. Đường Chiến Thiên trong lòng tự nhủ khảo nghiệm chính mình thời điểm đã đến. Ngẩng đầu lên nói vĩnh viễn không hối hận. Diệp Không gật đầu nói được rồi ta đây nhận. Nâng. Ngươi nếu có thể hảo hảo giúp ta, ta đều có một hồi tạo hóa tiễn đưa ngươi. Diệp Không lời này ngược lại là trong nội tâm lời nói. Mặc dù là lừa gạt đến thuần phục. Bất quá nếu là Đường Chiến Thiên thiệt tình trợ hắn. Hắn cho Đường Chiến Thiên nhất ít hồi báo. Cũng là chuyện đương nhiên. Diệp mổ người một mực thờ phụng đúng là người như thế nào đối đãi ta, ta như thế nào đối xử mọi người. Đường Chiến Thiên nghe Diệp Không nói như vậy. Cũng là đại hỷ. Trong lòng tự nhủ về sau đi tiên vương cung đã có người chiếu cố chính mình rồi. Tạ tôn chủ. Đường Chiến Thiên nói xong, lại lấy ra túi càn khôn tự là bày đặt hắn một nhà một nửa tài sản đấy. Bất quá lúc này Diệp Không lại không nghĩ đã muốn khoát tay nói ra tiên ngọc ta rất hiếm có rất không cần. Ta chỉ cần ngươi giúp ta nghe ngóng. cái này 100 năm ở trong đều có bao nhiêu ngoại nhân tiến vào bản đạo tiên quốc? Bọn hắn hiện ở nơi nào? Có không có một người nào gọi Hồng Mộng Ni nữ tử? Từ khi chứng kiến Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ, Diệp Không thì càng thêm kiên định Hồng Mộng Ni tại bản đạo tiên quốc nghỉ cát. Mà ngay cả Phượng Phi bọn hắn đều có thể tiến đến. Đan Vương đem Hồng Mộng Ni đưa vào đến cũng không phải là không thể được đấy. Đường Chiến Thiên dập đầu nói. Tôn chủ yên tâm. Chúng ta Trần Đường tinh vực gần đây mấy ngàn năm vị trí không thay đổi. Tới gần chính thống tiên giới. Cho nên bên ngoài tiến vào người một nhiều hơn phân nửa đều trải qua chúng ta tinh vực. Bách niên ở trong thời gian không lâu. Cần phải có thể tra được. Diệp Không trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu. Xem ra bản đạo tiên kế lớn của đất nước thu ngoại nhân đấy. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh có người quen, lại thề vĩnh viễn không xuất ra đi, có thể cho ngươi điểm bên trên đạo chủng, cho ngươi di dân trở thành bản đạo tiên quốc chi nhân. Đường Chiến Thiên đã tiếp nhận nhiệm vụ trong nội tâm vui vẻ a, rất nhanh theo Diệp Không cái này cáo từ ly khai. Vốn hắn muốn đem Đường gia thế hệ này chủ sự cùng với tất cả đời trưởng lão lấy được ra tay hậu bối, cũng gọi đến làm một cái to lớn điển lễ. Bất quá tôn chủ nói, trước mắt hắn tại chấp hành tiên vương nhiệm vụ bí mật, không nên giống trống khu chiên, muốn giữ bí mật. Cho nên Đường Chiến Thiên cũng không dám nhiều lời. Còn muốn đến chính mình thuần phục Diệp Không trưởng lão là có thể cùng tiên vương cùng một chỗ người nói chuyện vật. Đường Chiến Thiên tự không kìm được vui mừng a. Chính mình ra sức điểm, tôn chủ nói không chừng có thể mang chính mình gặp tiên vương liếc. Đường Chiến Thiên nghĩ tới đây. Mắt đi tây phương bầu trời. Trong mắt hiểu được ý. Hừ. Ngươi Trần gia có gì đặc biệt hơn người? Trần Đường Tinh. Sớm muộn biến thành Đường Trần Tinh. Đường Chiến Thiên thân hình lung lay mấy cái. Liền đi tới Đường gia thành trung ương nhất. Đường gia chủ sự tình xử lý công chi địa. Tại đây cũng sẽ không giống như Đường Tĩnh như vậy không có có ánh mắt. Canh cổng đều tranh thủ thời gian quỳ mà nói. Lão Tổ Tôn. Đường Chiến Thiên khoát khoát tay đi vào trong đó. Một người trung niên nam tử. Bộ dáng cùng Đường Chiến Thiên rất tương tự chính là nam tử vội vàng nghênh ra. Cái này là đương đại Đường gia chủ sự tình Đường Khôn. Khoảng cách tiên vương điện mở ra cũng nhanh ta tự đoán được Lão Tổ Tôn muốn đi ra. Bái kiến Lão Tổ Tôn. Đường Khôn đi ra về sau vội vàng dập đầu hành lễ. Đường Chiến Thiên trong nội tâm chính thoải mái, khoát tay nói, mà thôi. Bước đi tiến trong điện. Lúc này mới nói. Khôn nhi nha. Vốn chuyện này là rất bí mật đấy. Quan hệ đến tiên vương bệ hạ nhiệm vụ bí mật. Bất quá ngươi là ta gia người chủ sự. Ta nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là nói cho ngươi biết a. Đường Khôn nghe xong. Lại càng hoảng sợ. Nhà mình lão tổ tôn đều cùng tiên vương phát sinh quan hệ. Còn tiếp thu nhiệm vụ bí mật. Ông trời. Đây chính là kinh thiên động địa đại sự. Hắn vội vàng mở ra trận pháp làm tốt cách âm. Lúc này mới rửa tai lắng nghe. Đường Chiến Thiên đem mình ra nhận chủ sự tình vừa nói. Lại bố trí Đường Khôn đi nghe ngóng Hồng Mộng Ni tin tức. Cuối cùng còn an bài cái kia khối tu luyện động phủ cũng đừng có ra lại bán rồi. Về sau xuất ra không tiếng. Tận lực phát triển trở thành vị kia Diệp Không Diệp đại trưởng lão độc lập động phủ. Đường Khôn từng cái ghê nhớ. Tâm nói mình gia lão tổ tôn tự là lợi hại. Có khí phách. dùng thuần phục đổi lấy tiên vương cung cường thế trưởng lão chiếu ứng. Nếu là mình còn thật không nghĩ tới đây này. Đường Chiến Thiên bế quan gần 500 năm. Trong tộc rất nhiều chuyện từng cái hiểu rõ. Các loại đợi hai người đàm xong. Đã gần nửa ngày rồi. Cuối cùng Đường Khôn đóng cửa trận pháp, hai người đi ra. Đường Khôn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói, vừa rồi tiên vương cung sứ giả đại nhân phái người đến. Tiện đưa qua một khối ngọc giản. Nói gần đây chúng ta tinh vực đã đến một ngoại nhân tên là Diệp Không. Người này bốn phía dụ ra để giết đồ gia hiệu buôn quản sự. Cướp đoạt đạo chủng cùng đạo chủng định phù. Nói xong, Đường Khôn trên mặt càng ngày càng không đúng. Đường Chiến Thiên nhưng lại không nghĩ tới, cười nói, đầu năm nay trùng tên trùng họ ngược lại là nhiều. Nói xong tiếp nhận ngọc giản xem xét. Lập tức, tự xem Đường Chiến Thiên sắc mặt do hồng chuyển bạc. Bạc ở bên trong phát xanh. Thanh trong có tím. Tím đến đen nhánh. Thiên vong ta Đường Chiến Thiên. Ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn đây này. Đường gia đại viện truyền ra một tiếng thống khổ rống to. Tu luyện động phủ. Diệp Không ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy bị phát hiện. Hắn cũng không còn vội vã trở về chính mình động phủ. Mà là men theo Phượng Phi Hưởng Vĩ phương hướng. Một đường đi tới. Không có một hồi. Tự đi tới một chỗ ngoài hạng động phủ bên ngoài. Diệp Không tại bên ngoài lấy lại bình tĩnh. Trong lòng có rất nhiều nỗi băn khoăn. Có một số việc hắn đã nghĩ đến. Còn thiếu cái chứng minh là đúng. Sau đó, hắn khoét tay, một đạo quang phù bỏ vào động phủ cấm chế. Đợi một hồi lâu. Lúc này mới đi ra một người tuổi còn trẻ nữ tử. Cái đầu cao gầy. Mái tóc rủ xuống vai. Diện mạo giống như họa vẽ trong tiên nữ. Cùng Phượng Phi có 8 phần tương tự. Bất quá còn có 2 phần không giống. Cái kia chính là con mắt bộ vị. Lại nói tiếp nàng này con mắt ngược lại là cùng Diệp không giống như đúc. Nàng này đúng là cái kia tự xưng Đường Tĩnh mặt vàng đàn ông. Giờ phút này đã tan mất ngụy trang, hồi phục thân nữ nhi. Diệp Không xem xét trong nội tâm vui mừng. Bất quá Đường Tĩnh nhưng lại sụ mặt. Đưa tay cầm trong tay bình sứ ném cho Diệp Không. Nói. Tại hạ thân phần hèn mọn. Chịu không nổi tiền bối đại lễ. Diệp Không mặt có ái nấy nói. Việc này nói rất dài dòng. Có thể không đi vào nói. Diệp mổ vừa vặn còn có rất nhiều sự tình tưởng còn muốn hỏi. Đường Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi người này còn muốn cường tiến nhà người ta hay sao? Ta thật sự là mắt bị mù. Còn nhắc nhở ngươi hảo hảo tu luyện. Nguyên lai ngươi là ta mẹ 10 đại cừu nhân trong 2 đại cực ác một trong. Diệp Không nghe xong căm tức, nghe khẩu khí cô nương này cũng không biết chân tướng, phản đem mình hận bên trên. Phượng Phi cái này nữ nhân điên quả thực rất đáng hận rồi. Đường Tĩnh lại nói, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì xem ngục giam đấy tự có gì đặc biệt hơn người. Bổn cô nương định giết ngươi cái này nghiệt súc cho ta mẹ báo thù. Diệp Không cả giận nói, ngươi như giết ta. Ngươi mới được là nghiệt súc, mau tránh ra. Ta không nói cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2002. Giờ. YFB không trong lòng là rất căm tức đấy. Lúc trước. Phượng Phi thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Hơn nữa nàng này. Lại đặc biệt điên cuồng ác độc. quả thực đã đến phát rồ tình trạng. Cho nên khi lúc Diệp Không thì phi giết nàng không thể. Bất quá về sau, bởi vì gặp Hưởng Vĩ vẫn tương đối hữu tình nghĩa, lúc này mới thôi. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, trước mắt nha đầu kia như vậy hận chính mình. Diệp Không vừa muốn đem Hưởng Vĩ cầm ra tới hỏi hỏi. Hắn vì cái gì không đem nha đầu kia giáo tốt một chút, đem chân tướng nói cho nàng biết. Diệp Không không muốn cùng Phượng Phi so đo, nữ nhân kia tự là một bệnh tâm thần. Có thể Hưởng Vĩ làm việc tự phi thường không địa đạo rồi, tự từ nào đó Phượng Phi giáo con gái hận cha nàng. Diệp Không cả giận nói mở ra. Ta không nói cho ngươi. Đường Tĩnh tính tình cũng là cố chấp, trừng mắt thấy Diệp Không tự là không cho. Bởi vì Hưởng Vĩ đã đột phá tiến vào La Thiên Thượng Tiên, cho nên đã thành Đường gia khách khanh, miễn phí ở lại ngoài hạng động phủ. Bởi vậy, nhà hắn động phủ phụ cận ở lại đều là Đường gia khách khanh, đều là La Thiên Thượng Tiên. Diệp Không cùng Đường Tĩnh đang khi nói chuyện, bên cạnh một chỗ, quang ảnh sáng ngời, xuất hiện một cái màu đỏ đại môn. Đây chính là tiên nhân động phủ mở cửa rồi. Từ đó đi ra một cái mặt hình vuông mắt tam giác tiên nhân. Cái này tiên nhân đã đạt tới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cùng Hưởng Vĩ có duyên gặp mặt một lần. Cũng biết Hưởng Vĩ có đứa con gái. Oa thiết nữ giả nam trang. Tại động phủ cửa ra vào xem đại môn. Thằng này hôm nay bế quan vừa ra tới. Liếc thấy gặp Đường Tĩnh. Giật nảy mình. Tự nhủ Đường Vĩ con gái thật xinh đẹp a. Thật không biết cái kia xem đại môn ra họ. Nguyên lai là xinh đẹp như vậy cô nương. Trách không được nàng nữ giả nam trang, đây quả thực là hại nước hại dân a. Mắt tam giác xem xét động tâm, lại xem xét cô nương chắn lấy cái sắc mặt bất thiện nam tử. Lại xem xét tu vị. Mắt tam giác mừng rỡ trong lòng. Đàn ông vừa vạn hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó đem Đường Vĩ con gái như vậy nắm bắt. Này! Ngươi đang làm gì thượng đẳng đại la kim tiên, nói ngươi đây này. Mắt tam giác thế nào gào to hô đi tới. Diệp Không đang tại đang tức giận, không có quay đầu lại, rống lên một tiếng cút. Mắt tam giác trong nội tâm giận dữ. Tốt ngươi một cái đại la kim tiên. Ta không sao cả dạng ngươi. Ngươi ngược lại trước bảo ta lăng. Con mẹ ngươi. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Mắt tam giác lại tiến lên một bước. Bất quá một bước này đi ra, hắn lập tức phát hiện không đúng. Phản phất thân thể bốn phía đều bị khóa chết. Đường lôi cũng cho phong bế. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ phun lên tâm đến. Mắt tam giác sống cả đời này mới lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế cảm giác. Hắn hai mắt lập tức có chút kinh hoảng. Nếu không cút ngay, giống như động phủ của ngươi. Chỉ thấy cái kia than y đại la kim tiên hay vẫn là không có quay đầu lại. Chỉ là đưa tay đối với mắt tam giác đi ra động phủ. Xa xa nhấn một cái. Nhưng chỉ có cái này nhấn một cái, đã có cường đại tiên lực giống như trên bầu trời mây đen, gió nổi mây phun. Mắt tam giác ngoài động phủ cấm chế lập tức sáng lên, chống cự công kiếp. Cái này là bảo vệ động phủ trận pháp. Không có lực công kiếp có thể lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng mà cho dù như thế phòng ngự kinh người đại trận. Tại mắt tam giác hoảng sợ trong ánh mắt. Chỉ chống cự ba cái thời gian hô hấp. Sau đó oanh một tiếng nổ mạnh. Động phủ đại trận cứ như vậy phá. Động phủ đại môn hiển lộ không bỏ sót. Mà động phủ môn bên trên đã che kín vết rách. Mắt Tam Giác sợ ngây người, người này quá mạnh mẽ a. Chỉ là vung tay lên, không có ra cái gì tiên khí, vô dụng bất luận cái gì pháp thuật. Ông trời! Ơ! Không phải là bản đạo tiên vương lão nhân ra rời nối đi à nha. Chỉ nghe lại là oanh địa một tiếng. Động phủ của hắn vậy mà không cách nào thừa nhận dư lực. Thoáng một phát sụp xuống một nửa. Một tiếng này đem mắt Tam Giác trắc ngọn nguồn bừng tỉnh, vội vàng nói tiền bối cái này cái kia. Cút! Diệp Không lại là một tiếng, giống như thiên lôi huy hoàng, chấn nhân tâm hồn. Lăng ta cái này lăng tiền bối ngài đừng tức giận ta lăng. Mắt Tam Giác sợ tới mức té cứt té đái. Căn bản không giống cái tiên nhân. Lão đảo tự chạy như điên mà đi. Đều không đi xem xét hắn sụp xuống một nửa động phủ. Diệp Không cái này dây thanh lên tiên lực. Phương viên trăm dặm tất cả động phủ cũng nghe được rồi. Ai cũng không dám đi ra ngoài xem náo nhiệt. Đường Tĩnh ánh mắt linh động trong cũng giật mình nhìn xem nam tử này. Trong nội tâm khiếp sợ. Trách không được đường gia lão tổ tôn đều muốn cho hắn dập đầu. Hắn thậm chí có cao như thế tu vị. Mẹ không phải nói hắn là một cái chỉ biết đầu cơ trục lợi lừa đảo mà. Như thế nào lợi hại như vậy? Chính mình lúc nào mới có thể so với hắn lợi hại a? Muốn tìm hắn báo thù cái kia muốn tới khi nào? Bất quá nàng trong tính cách cố chấp rồi lại hiện lên, thầm nghĩ quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cho dù ngàn năm vạn năm, chỉ cần ta sống lấy tự muốn báo thù. Nàng trong lòng kiên định, mở miệng cả giận nói tại đây không chào đón ngươi. Nơi này là đường gia địa phương, muốn tuân thủ đường gia quy tắc. Nàng nói ra lời này mới nhớ tới đường gia quy tắc bề ngoài giống như không dùng được. Sửa lời nói tóm lại mẹ ta không muốn gặp ngươi. Diệp Không lạnh nhạt nói ai muốn gặp cái người điên kia, đem hưởng vĩ cho ta kêu đi ra. Đường Tĩnh nói tại đây không có gì hưởng vĩ. Diệp Không giận dữ. Bất quá lúc này, tự xem hưởng vĩ chạy ra. Một tay lấy Đường Tĩnh kéo qua một bên. Lúc này mới cung kính đối với Diệp Không nói ra Diệp Ngục Điển đại nhân. Ta hiện tại đổi tên gọi Đường Vĩ rồi. Ngài tha ta cùng Phượng Phi tánh mạng. Ngài là của chúng ta ân công a. Diệp Không cười lạnh một tiếng, vậy sao? Lại để cho con gái giết cha nàng báo ân, ngươi báo ân phương thức rất đặc thù a. Hưởng Vĩ cười khổ nói Diệp đại nhân, việc này nói rất dài dòng tiếng đến nói đi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng cùng đi theo tiếng. Bọn hắn đi vào, bên ngoài đường Tĩnh tự trong nội tâm bất ổn rồi. Căn cứ mẹ nàng theo như lời, cái này Diệp Không tự là làm hại mẹ nàng thảm nhất người. Mẹ nàng trên mặt xấu xí thứ đồ vật, cái này họ Diệp đại có trách nhiệm. Chính là mẹ nàng hận nhất trong 10 người hai ngôi một trong số đó. Cho nên nàng cũng là hận nhất cái này họ Diệp đấy. Cả ngày tưởng đúng là có bị một ngày tu vị thành công. Ly khai bản đạo tiên quốc. Đi ra ngoài cho mẹ báo thù. Thế nhưng mà vừa rồi nghe qua nàng cha nuôi cùng Diệp Không một phen. Bề ngoài giống như nàng hình như là cái kia họ Diệp con gái. Nàng cường hận lâu như vậy người, dĩ nhiên là phụ thân nàng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Vấn đề mấu chốt nhất, về sau còn muốn hay không giết hắn đâu này? Nàng bạn muốn đi vào, thế nhưng mà lại sợ hãi, nếu thật là cha mình, muốn chính mình nhận thức cha làm sao bây giờ? Chính mình sao có thể nhận thức cường nhân làm cha, đây không phải nhận giặc làm cha mà. Đường Tĩnh trong lòng nghĩ không mở, trong nội tâm cực kỳ kháng cự cũng chưa tiến vào, tự khắp không mục đích đi ra ngoài. Trong động phủ, cái này ngoài hạng động phủ hoàn cảnh cũng không phải sai, một gian tiểu đình ở bên trong, bàn đá ghế đá. Diệp Không cùng Hưởng Vĩ ngồi đối diện, Diệp Không cái này mới mở miệng nói hiện tại có thể nói a. Hưởng Vĩ gật gật đầu, mở miệng khí, đem lúc trước tình huống thoáng nhớ lại thoáng một phát. Mở miệng nói ra sự tình là như vậy. Hắn chậm rãi đem ngày đó cùng Diệp Không tại yêu giới phân biệt sự tình từ nay về sau êm tai nói tới. Phượng Phi vốn sứ mạng là trợ giúp tạp chủng tiên chủ, chờ đợi cái kia coi tiền như rác, sau đó đem cổ tiên thiên đạo truyền thừa xuống dưới, sau đó dùng cái này khống chế cái kia coi tiền như rác, bức bách hắn đi đem tạp chủng tiên chủ cho cứu ra. Bất quá Diệp Không nhất tuyệt chính là hắn đem cổ tiên mộ địa làm hỏng, cổ tiên thiên đạo truyền không nổi nữa, Phượng Phi phản động nghiệp lớn như vậy chấm dứt. Nàng lại bị Diệp Không gây thương tích, vì vậy đành phải cùng Hưởng Vĩ trở về tiên giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2003. P. P. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Phi cùng Hưởng Vĩ ly khai tiên giới quá lâu, trở về căn bản không chỗ nương tựa. Hưởng Vĩ khi đó mới bất quá thượng đẳng đại la kim tiên tu vị, liền cả bảo hộ bị thương Phượng Phi đều quá gian nan sống qua ngày. Đồng thời còn phát hiện Phượng Phi thậm chí có Diệp Không hài tử. Hưởng Vĩ nhưng thật ra vô cùng vui vẻ. Lợi nhuận điểm tiên ngọc cho Phượng Phi chữa bệnh, còn chuẩn bị đem hài tử sinh ra đến. Bất quá lúc này tin tức truyền đến, nói Diệp Không làm thiết ngục sơn ngục điển. Cái này Phượng Phi cho hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong nội tâm sợ Diệp Không giết nàng, sợ Diệp Không muốn giết đứa bé trong bụng của nàng, các loại sợ hãi, cả ngày hoảng sợ. Hưởng Vĩ ngẫm lại quyết định, đến phía nam đi, cách thiết ngục sơn xa một chút. Vì vậy, ngồi xe bay, đi tới Nam Đế lĩnh vực. Phượng Phi cũng là rất cường hận Nam Đế đấy, bởi vì mấy đại tiên đế đẩy ngã trước tiên chủ. Cho nên Hưởng Vĩ tự tùy tiện tìm Nam Đế trong lĩnh vực một khỏa tinh cầu. Ai ngờ đúng dịp, tinh cầu kia trấn thủ tiên tướng. Dĩ nhiên là lúc trước cùng Hưởng Vĩ cùng một chỗ làm thiên đình thủ vệ đấy. Vị kia tiên tướng về sau đầu phục Nam Đế, còn cưới Nam Đế thủ hạ mộ đại tướng con gái, bây giờ là đại tướng nơi biên cương, trấn thủ một khỏa tinh cầu. Mọi người gặp mặt đều rất vui vẻ. Bất quá cái kia tiên tướng xem xét Phượng Phi con mắt thẳng, hắn cũng nhận thức đây là lúc trước tiên chủ hậu phi, lúc trước không ít tưởng tượng qua nữ nhân này. Cái kia tiên tướng tự động tâm tư, bất quá Phượng Phi khi đó mang thai đâu rồi, nhanh sinh ra. Cái kia tiên tướng cũng không vội tại nhất thời, tự là mỗi ngày tiến đến cùng Hưởng Vĩ khoác lác, thuận tiện đào đào góc tường. Phượng Phi người này so sánh điên cuồng, trong nội tâm còn băn khoăn phản động nghiệp lớn, đã nghĩ lôi kéo người này trò chuyện với nhau thật vui. Hưởng Vĩ trong nội tâm sinh khí thế nhưng không có biện pháp. Bất quá việc này bị tiên tướng lão bà đã biết. Nữ nhân kia là Nam Đế thủ hạ đại tướng chi nữ, mạnh mẽ ngoan đột, so với cũng không thua gì Phượng Phi. Nữ nhân này nghe nói việc này, giận tím mặt. Nàng từng nghe nói có một loại phi thường tàn nhẫn hủy dung nhan phương thức, chỉ dùng để tiên giới mổ cái hành tinh bên trên đáy biển ở chỗ sâu trong một loại sứa. Đói nó một thời gian ngắn, sau đó chủng tại mặt người bên trên. Thứ này chẳng những hội ăn tươi mặt người, còn có thể cùng người thần hồn tương liên. Tiên đế tiên chủ đã đến đều không có biện pháp. Vì vậy nàng sai người tìm đến vật ấy. Ngày nào đó thừa dịp Phượng Phi một người ở nhà, nàng tự dẫn người lừa gạt mở động phủ, bắt lấy sắp sinh dục Phượng Phi, hủy Phượng Phi tu vị, còn đem cái kia sứ chủng đến Phượng Phi trên mặt. Hưởng vĩ trở về, lập tức tức thì nóng giận công tâm. Phượng Phi vốn chính là hắn yêu nhất người, hiện tại sắp sinh dục còn muốn bị loại độc này tay. Hắn giống như nổi giận, mượn nhờ ám ảnh thiên đạo, đem nàng kia cho ám sát. Cái này thứ nhất, sự tình tự náo lớn hơn. Nàng kia phụ thân, Nam đế thủ hạ nhất phẩm tiên tướng mệnh lệnh không nên bắt được Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ hai người, giết chết cho con gái hắn nhi báo thù. Hai người gian nan chạy ra. Trên đường Phượng Phi còn sanh con, có thể nói phi thường gian nan. Cuối cùng rốt cục trốn được Nam đế lĩnh vực bên ngoài man hoang tinh cầu. Đến nơi này thời điểm, Phượng Phi tính tình trở nên càng thêm cực đoan. Mỗi ngày đang ở đó cân nhắc, hận cái này hận cái kia, biên ra thập đại hận nhất chi nhân. Trong đó lại có hận cực hai người. Một cái là cái kia nhất phẩm tiên tướng một nhà, hai là Diệp Không. Vì cái gì như thế hận Diệp Không? Bởi vì nếu Diệp Không lúc trước đáp ứng nàng học tập cổ tiên thiên đạo, thả ra trước tiên chủ, nàng kia Phượng Phi lại có thể cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ rồi. Bất quá Diệp Không chẳng những không có đáp ứng, ngược lại bị phá hủy cổ tiên mộ địa, bị phá hủy nàng sợ có hy vọng. Cho nên nàng hận chết Diệp Không rồi, mặt mày hốt hác về sau càng thêm cường hận. Thậm chí còn có một quả thực phát rồ kế hoạch. Tự là lại để cho con gái giết Diệp Không. Đợi Diệp Không trước khi chết, nàng tại xuất hiện nói ra chân tướng. Lại để cho phụ nữ tương tàn. Mặc kệ ai chết, cái khác đều thống khổ. Diệp Không nghe đến đó, hai mắt trừng trừng, mạnh mà đập bàn nói cái tên điên này. Hưởng Vĩ thở dài. Ta ngày đó mỗi ngày vội vàng tại bên ngoài nghe ngóng tin tức, nghe ngóng trì mặt phương pháp, tự lại để cho Tĩnh Nhi cùng nàng ở nhà, chờ ta phát hiện. Đã mấy năm qua đi, Tĩnh Nhi trong nội tâm đã thật sâu gieo xuống cừu hận. Tĩnh Nhi còn nhỏ, ta không muốn làm cho nàng giải quá nhiều cừu hận, cũng sẽ không nói thân thế của nàng. Về sau, tại man hoang tinh cầu ở 7-8 năm, nhưng ai biết chỗ đó đột nhiên xuất hiện một hồi địa chấn tai họa. Chỗ đó phàm người đã chết vô số. Vừa vặn Phượng Phi đi ra ngoài đeo đít mặt nạ bảo hộ ném đi, bị người trông thấy tướng mạo. Vì vậy thì có tiên nhân nói, nói Phượng Phi quá xấu rồi, xấu đến thiên địa tức giận, không nên trước mặt mọi người đem nàng xử tử tế thiên. Vì vậy ta chỉ tốt lại lôi kéo Phượng Phi cùng mấy tuổi tiểu tỉnh, trốn như xa hơn chỗ tinh vực. Không nghĩ qua là tự tiến vào bản đạo tiên quốc. Tiến đến về sau, tại bản đạo chi lực ảnh hưởng xuống, Phượng Phi càng thêm điên cuồng. Mà tiểu tỉnh cường hận trong lòng cũng trắng trợn bột phát. Cho dù về sau có vị hảo tâm gieo giống sư cho chúng ta chọn chủng, tiểu tỉnh cường hận trong lòng y nguyên rất sâu. Về sau đã đến đường ra, ta tự đổi tên Đường Vĩ, ta đột phá thành tự La Thiên Thượng Tiên là được tại đây khách khanh. Hưởng Vĩ nói đến đây âm âm quỳ xuống, rưng rưng nói: Diệp đại nhân, thực xin lỗi. Ta không có giúp ngài mang con gái tốt. Vừa rồi Phượng Phi nàng lại hư mất ngươi đại sự, ta thực xin lỗi ngươi. Diệp không nhìn xem người nam nhân này không tiếp tục oán hận, vội vàng đem hắn kéo đến nói. Không cần thực xin lỗi. Thực xin lỗi chính là ta. Ta chinh chiến tứ phương, hăng hái thời điểm, mà ngươi lại mang theo con của ta tại trong bóng tối trốn chạy để khỏi chết. Thực xin lỗi. Là ta có thẹn cho ngươi. Ta có thể tưởng tượng cái kia mấy lần trốn chạy để khỏi chết sinh hoạt là cỡ nào gian nan. Hưởng vĩ, ngươi làm rất khá. Ngươi là nam nhân. Hưởng vĩ đã là rơi lệ mặt mũi tràn đầy, lại một lần quỳ xuống nói. Diệp đại nhân, ta chỉ cầu ngươi đừng giết Phượng Phi. Nàng đã rất đáng thương. Nàng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp. Lại làm cho nàng lần thứ nhất a. Diệp không trong nội tâm kỳ thật đã hận chết nữ nhân này. Quá độc ác rồi. Đem người làm thành nhân côn đặt ở trong hầm phân. Xúi giục con gái giết cha thân mặc kệ ai chết đều rất vui vẻ. Những sự tình này Diệp không nghĩ đến đô đầu gia phát tạc. Ngoan độc chỉ số không chút nào thua kém cái kia tại trên mặt nàng chủng sứ đấy. Bất quá trông thấy Hưởng vĩ như thế cầu tình, Diệp không ngược lại là thở dài một hơi, nói, được rồi. Trên mặt nàng sứ, ta trước mắt không có biện pháp gì. Bất quá mối thù của nàng hận ta ngược lại là có thể cho nàng đi trừ. Hưởng vĩ đại hỷ, vội vàng nói cái kia Tĩnh Nhi cường hận cũng có thể đi ngoại trừ. Diệp không gật gật đầu. Hắn có linh hồn rèn đài. Cho người cắt giảm chút ít trí nhớ vẫn là có thể đấy. Bất quá cường hận có thể cải biến. Người tính cách lại sẽ không biến. Phượng Phi cho dù không hận hắn, về sau tính cách cũng hay vẫn là rất cực đoan. Bất quá Diệp không ngược lại không lo lắng Đường Tĩnh. Cô bé này có thể không để ý người khác cảm xúc giáo huấn người khác tu luyện. Cái này đã nói lên nàng tâm địa là thiện lương đấy. Không giống Phượng Phi ác như vậy đột. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, ngoài động phủ lại bay vào một đạo bạch quang. Hưởng vĩ là chủ nhân, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, một chút điều tra, ngẩng đầu lên nói, là Đường gia lão tổ tông Đường Chiến Thiên. Hắn tới làm gì? Tới tốt lắm nhanh, chẳng lẽ nhanh như vậy liền phát hiện ta là giả mạo Tiên Vương cung trưởng lão? Diệp không trầm ngâm một hồi, hừ lạnh nói, phóng hắn tiến đến. Cho dù hắn phát hiện, ta nhìn hắn lại có biện pháp nào? Muốn phản ta hay sao? Vâng. Hưởng vĩ lúc này mới mở ra động phủ đại môn, đem Đường Chiến Thiên cùng Đường Khôn thả tiến đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2004. Tờ. Ông chủ A, ngài. Ngài thật sự là hại chết ta nữa à. Đường Chiến Thiên tiến đến tự là thở dài một tiếng, phản phất có khôn cùng khổ sở. Bất quá sự thật cũng xác thực như thế. Hắn nhận lầm rồi, cũng nhận lầm chủ. Nhận biết một ngoại nhân làm chủ, còn đưa ra đạo hồn ngọc giảng. Cái này ý nghĩa Diệp không tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Quan trọng nhất là Diệp không thực lực vô cùng cường đại. Cho dù hắn Đường Chiến Thiên tự sát, Diệp không cũng có thể đối với hắn Đường gia vạn bối bất lợi. Cho nên nói hắn bây giờ là bên trên thuyền hải tặc dễ dàng, hạ thuyền hải tặc khó. Bất quá Diệp Không Nhưng lại hừ lạnh. Ta vừa rồi không có bức ngươi như thế. Là ngươi quỳ xuống đất cầu của ta. Lúc ấy ta còn hỏi ngươi không phải hối hận. Đường Chiến Thiên, ngươi đã hối hận sao? Diệp Không ngồi ở trên mặt ghế đá không nhúc nhích. Mê mắt vừa nhất nói ra hối hận. Ta liền đem ngọc giản trả lại cho ngươi. Đường Chiến Thiên trong lòng tự nhủ, ngươi muốn thực trả lại cho ta, vậy cũng tốt. Chỉ là, chỉ sợ ngươi là thăm dò ta. Ta nếu là gật đầu, lập tức ra tay đem ta giết. Ta đây càng thua lỗ. Không, không dám. Đường Chiến Thiên sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi động phủ cửa ra vào. Bên cạnh một gian động phủ. Nghe nói tự là tôn chủ tiện tay một kích bố trí. Diệp Không khinh miệt cười cười. Vậy ngươi vừa tiến đến tự thế nào gào to hô nói cái gì hại ngươi chết là ý gì tư? Ta. Đường Chiến Thiên thật sự nói không nên lời. Hắn cũng là đã sống mấy vạn năm. Cũng biết hỉ nộ không lộ. Nhưng là hôm nay việc này thật sự quá lừa bố mày rồi. Cái này mới mở miệng oán trách một câu. Hắn nói không nên lời. Hắn hậu đại Đường Khôn ngược lại là có chút nhanh trí. Vội vàng quỳ xuống nói tôn chủ. Tại hạ là gia chủ 27 đời tôn Đường Khôn. Tại hạ biết đạo gia chủ ý tứ. Kỳ thật hắn là muốn nói. Tiền bối cho dù không phải ta bản đạo tiên người trong nước. Cũng có thể kịp thời cáo tri. Nếu không không nghĩ qua là tiết lộ tiền bối tin tức hư mất tiền bối sự tình trong lòng của hắn ấy nấy. Hắn chính là chỗ này ý tứ, sợ hư mất tiền bối sự tình. Đường Chiến Thiên liền cả vội vàng gật đầu nói đúng, không tệ. Người này mới nhận chủ tự hối hận. Diệp Không đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha. Nếu không khó tránh khỏi hội có lần sau. Hay vẫn là mặt không biểu tình nói như vậy. Ý của các ngươi chính là ta có sai. Không có chuyện trước nói cho các ngươi biết rồi. Đường Chiến Thiên trong lòng tự nhủ là được. Ngươi còn lộng cái giả dối đạo chủng cho ta xem. Còn có a, ngươi lộ ra đến đạo chủng định phù cũng đều là ngươi đoạt đến đấy. Bằng không ta như thế nào nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá tuy nhiên trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Thế nhưng mà ngoài miệng không dám nói. Chỉ là dập đầu nói không dám. Tại hạ không dám hoài nghi tôn chủ. Tôn chủ làm cái gì đều là đối với đấy. Lúc này bên cạnh Hưởng Vĩ đều nhìn ra Đường Chiến Thiên tâm tư. Mở miệng nói Đường gia chủ. Xem tại ngươi thu lưu ta một nhà lâu như vậy phân thượng. Ta nhắc nhở gia chủ ngài. Hưởng Vĩ nói xong, chỉ Diệp Không nói ngươi cũng biết hắn là ai. Hắn là chính thống tiên giới thiết ngục sơn ngục điển tại tiên giới khắp nơi đều có thể đi ngang đứt nhân vật. Mà ngay cả tất cả gia tiên đế đều muốn phải liều mạng giao hảo. Thượng một nhiệm tiên chủ còn nhốt tại hắn thiết trong ngục. A, Đường Chiến Thiên cùng Đường Khôn đều là trong mắt kinh hãi địa nhìn xem Diệp Không. Không nghĩ tới người này tại bên ngoài cũng là rất có trò người. Kỳ thật Hưởng Vĩ không biết Diệp Không bây giờ còn là Bạch Ma vực tổng thống. Hay vẫn là Trung Phương tiên đế. Đứng đắn tiên đế. Hưởng Vĩ lại nói tại tiên giới không biết có bao nhiêu người tưởng bái tại môn hạ của hắn, làm nô tài. Không nói gạt ngươi. Ta đều hâm mộ vận may của các ngươi. Có thể các ngươi rõ ràng còn không tự biết. Còn muốn đến đổi ý. Các ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Ngu không ai bằng. Cái này Hưởng Vĩ đã ở thiên đình đã làm thị vệ. Nói chuyện ngược lại cũng có chút trình độ. Cái này vừa nói. Đường Gia hai người tất cả đều trong lòng giật mình. Đường Chiến Thiên vội vàng dập đầu nói: Tôn chủ, tại hạ sai rồi, tại hạ về sau tuyệt đối sẽ không lại đổi ý. Tại hạ này đến là muốn đem một cái tình huống hướng tôn chủ báo cáo. Sau đó, Đường Khôn quỳ gối vài bước, đưa lên ngọc giản. Diệp không tiếp nhận ngọc giản, tiên thức tìm tòi, lập tức mày nhăn lại. Thầm nghĩ chính mình ngược lại là chủ quan rồi. Không có cải biến tướng mạo cùng danh tự. Nếu là tiên vương cung sứ giả, đem tình huống này phản ánh cho tiên vương cung tổng bộ, lấy tới toàn bộ tiên quốc truy nã hắn, vậy hắn tự nửa bước khó đi rồi. Về sau muốn tra tìm Hồng Mộng Ni cùng với Thập Vạn Thiên Đạo Kinh tin tức thì càng gian nan rồi. Phần này ngọc giản là đưa đến những địa phương kia, có hay không tống xuất Trần Đường tinh vực. Diệp không trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi. Như thế không có. Theo ta được biết, bây giờ là toàn bộ tinh vực truy nã. Cũng chính là chúng ta Trần Đường tinh cùng chung quanh hơn 10 khỏa sao nhỏ nhận được tin tức. Lại xa một chút tinh cầu, tự cũng không nhận được tin tức rồi. Đường Khôn vội vàng nói. Diệp không ánh mắt ngưng tụ, có sát ý hiện lên. Đã! Cái này tiên vương cung sứ giả muốn truy nã ta, ta đây không bằng xuống tay trước. Cái này! Đường Chiến Thiên trong nội tâm giật mình. Tiên vương cung sứ giả là mỗi phiến tinh vực cao nhất tồn tại. Thực lực cũng là phi phàm. Tôn chủ tự là tôn chủ, có thực lực như vậy, mới làm chuyện như vậy. Bất quá Đường Chiến Thiên ngẫm lại hay vẫn là lắc đầu nói: Tôn chủ, không thể giết. Cái kia tiên vương cung sứ giả có bổn mạng ngọc bài tại tiên vương cung tổng bộ, người chết, ngọc bài toái. Đến lúc đó ngược lại dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa. Nên, điều này cũng đúng. Diệp không nhớ mày suy tư. Giết chết một người tiên vương cung sứ giả không coi vào đâu. Thế nhưng mà kinh động tiên vương cung tổng bộ sẽ không tốt. Lúc này, cái kia Đường Gia hậu đại Đường Khôn nói: Tôn chủ, ta xem không như tôn chủ không muốn lộ diện. Ủy khuất tôn chủ thoáng một phát. Các loại đợi sự tình làm lạnh, cũng sẽ không có người tra xét. Dù sao, tiên vương điện mở ra thời gian đã tới rồi. Đến lúc đó mọi người vội vàng chuyện kia, ta đoán chừng cũng không còn người nhớ tới việc này. Diệp không ngẫm lại gật đầu. Trên người hắn còn có đạo chủng muốn luyện hóa, còn phải trợ giúp hưởng vĩ cùng Đường Tĩnh tăng lên thoáng một phát. Cái này đều cần phải thời gian, không bằng bế quan mấy tháng tự là. Tìm hiểu Hồng Mộng Ni tin tức giao cho Đường Gia. Tin tưởng so một mình hắn tìm hiểu phải có hiệu suất nhiều. Trông thấy Diệp không gật đầu, Đường Chiến Thiên nói: Như thế rất tốt. Chúng ta muốn vội vàng đem chúng ta bên này tin tức khống chế tốt. Đừng cho sứ giả đại nhân cùng Trần Gia người hoài nghi đến nơi đây. Các ngươi cùng Trần Gia là quan hệ như thế nào? Đã Đường Chiến Thiên bọn người biết rõ Diệp không thân phận, cái kia mọi người nói chuyện cũng có thể trực tiếp làm rõ rồi. Diệp không càng làm hắn một vốn một lời đạo tiên quốc nghi vấn cùng chỗ không rõ đều hỏi ra. Cái kia Đường Gia hai người đối với ngoại giới cũng rất là hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi chút ít ngoại giới tình huống. Mọi người cái này nói chuyện, tự quên thời gian, suốt nói tới sáng sớm hôm sau. Đường Gia hai người lúc này mới cáo từ ly khai. Bọn hắn vừa đi, Hưởng Vĩ liền hướng Diệp không báo cáo một cái thật không tốt tin tức. Bởi vì hắn phát hiện, Đường Tĩnh đi ra ngoài đến bây giờ, đều không có trở về. Phát ra tiên kiếm truyền thư cũng thật lâu không thấy hồi phục. Diệp không lập tức kinh hãi, hiện tại sự thật đã chứng minh cái này Đường Tĩnh Tự là cốt nhục của nàng. Thân sinh nữ nhi lại bị thụ nhiều như vậy khổ. Diệp không còn không có cùng nàng chính thức đoàn tụ. Nếu là có cái không hay xảy ra, cái kia như thế nào cho phải? Hưởng Vĩ cũng là gấp đến độ muốn chết. Diệp không nói không ngại sự tình ta đến. Diệp không nói xong, đi ra động phủ, hai mắt khép lại. Lập tức, một cổ cường đại đến cực điểm tiên thức quét ngang mà ra. Tự giống như một trương cực lớn đến không gì sánh kịp vô hình thiên mạc. Đem trọn khỏa tinh cầu bao khỏa. Cường đại như vậy tiên thức tiên quân là tuyệt đối làm không được đấy. Mà ngay cả tiên vương cung sứ giả cũng rất miễn cưỡng. Tuy nhiên bởi vì đạo chủng quan hệ, lại để cho Diệp không đối với chính mình tự tôn cảm ứng hàng tới cực điểm. Nhưng là bây giờ hắn đã biết có Đường Tĩnh người này. Như thế nào lại tìm không thấy đâu này? Là Trần Gia. Trần Gia Thành. Ta khó được chuẩn bị ít xuất hiện một hồi, ngươi tự là không cho ta ít xuất hiện. Diệp không hai mắt trợn mắt, trong mắt có nổi giận. Hắn muốn giết người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2005. Trần gia trong thành, một chỗ to lớn khu kiến trúc một gian phòng nhỏ. Đây là một gian không ngờ phòng nhỏ, ở vào một cái không ngờ tiểu viện, ngoài viện hai cái thủ vệ đang tại đối thoại. Ngày hôm qua trong đêm tiểu thiếu gia lừa gạt trở về cô nương thật là xinh đẹp a. Tò a hiện tại đã nghỉ vào phòng đem cô nương kia. Ngươi coi chừng thiếu gia nghe thấy muốn mạng ngươi, cái loại này cô nương há là chúng ta có thể đùa. Muốn chết muốn mệnh, chơi lần thứ nhất chết đều đáng giá rồi. Thật xinh đẹp a. Thủ vệ tuy nhiên nói như vậy, có thể hắn lại cũng không dám thật sự làm cái gì. Bởi vì cho dù hắn không muốn sống, cũng chơi không đến. Đừng nhìn cái kia bình thường phòng nhỏ bên trong thế nhưng mà có cường đại cấm chế, hắn vào cũng không vào được. Nơi đây là Trần Gia Thành một chỗ thiên viện. Cái kia Trần Gia Đức đương đại thế tử ngày thường vô sự tử hoa thích ra ngoài lừa gạt chút ít tuổi trẻ nữ tiên nhân. Hắn đương nhiên không dám mang về nhà công chính viện, ngay tại thiên trong nội viện, mây mưa một phen. Đương nhiên, nếu là nữ tử không muốn cái kia cũng không sao, vậy thì chộp tới nhốt vào trong phòng cưỡng ép hiếp ớt. Bởi vậy cái này trong phòng thiết hạ rất mạnh cấm chế chuyên môn quan nữ nhân dùng đấy. Khoảng cách tiểu viện không xa là mái cong đấu vách tường cao lớn cung điện. Tại đây tựa như hoàng cung. Sắp xếp đại điện. Giống như tầm tầm lớp lớp tầm mây. Tại đây kim bích huy hoàng tầm tầm đại điện trong đó một gian. Một cái rất có khí thế trung niên nhân đi ra. Hai mắt như điện. Long hành hổ bộ. Xem xét tự là không phải phàm nhân vật. Đây chính là Trần gia đương đại người chủ sự. Trần Thanh Cương. Trần Thanh Cương bị Trần gia lão tổ tôn gọi lên. Nói chuyện một đêm về tiên vương điện mở ra sự tình. Lúc này mới đi ra ngoài. Đã nhìn thấy ngoài điện đứng một cái thiếu niên áo trắng. Đối diện hắn cười hắc hắc đây này. Cha! Thiếu niên áo trắng ba bước hai bước đi tới thấp giọng cười nói. Nhi tử đợi ngài suốt một đêm đâu rồi, ngài khổ cực. Trần Thanh Cương năm đó trời sinh tính phong lưu. Cùng sở hữu tám con trai. Trước mắt cái này Trần Bân Bân là hắn con nhỏ nhất. Gần đây bởi vì muốn chọn ra đi tiên vương điện tìm hiểu danh ngạch cho nên các con đều hiếu thuận rất nhiều. Chuyện gì? Trần Thanh Cương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, không có đi tai họa tiểu cô nương. Loại sự tình này thiếu moa. Vạn nhất chọc ngươi gây nhân vật rất giỏi, ngươi thì phiền toái. Trần Bân Bân trong lòng tự nhủ, ngài lão không ít tai họa tiểu cô nương. Nói với ta những lời này, đem làm ta không biết sao. Bất quá trên mặt hắn vẫn là cười hì hì, nói, cha, tại Trần Đường tinh vực, chúng ta Đường gia còn cần sợ mà. Kỳ thật cha ác, nhi tử là xem ngài quá mệt mỏi, cho ngài tiễn đưa tiểu cô nương. Ngài đừng tức giận, ngài đi trước, liếc mắt nhìn. Chập chập. Trần Bân Bân cảm khái chép miệng hai cái miệng, thấp giọng nói, quá dễ nhìn. Trần Đường Tinh sẽ không xinh đẹp như vậy nữ nhân. So ngài thích nhất bảy mẹ còn tốt hơn xem gấp trăm lần. Không, 1000 lần. Nào có tốt như vậy xem nữ tử. Trần Thanh Cương trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Bất quá lại cảm thấy nhi tử cho cha tiễn đưa nữ nhân có chút không ổn. Lắc đầu nói, tính một cái rồi. Phụ tử xài chung một nữ, truyền đi ta cái này mặt mo còn muốn hay không rồi hả? Trần Bân Bân ha ha cười nói, cái này ngài tự đừng lo lắng. Nhi tử đã cho cha xem xét đấy. Tự cũng không động nàng một ngón tay đầu. Đem nàng lừa gạt hồi trở lại trảo vào phủ ở bên trong. Tự đóng lại. Sau đó ta sẽ tới đợi cha. Là cái tuyệt đối trong sạch thân thể, cha ngươi cam đoan thỏa mãn. Trần Thanh Cương bị hắn thuyết phục tâm, khu tay nói, vậy thì đi xem. Đường Gia Thành. Mới từ Hưởng Vĩ trong động phủ đi trở về, Đường Chiến Thiên cùng Đường Khôn trong nội tâm an tâm một chút. Chỉ cần Diệp không nguyện ý ít xuất hiện, cái kia Đường gia tự tạm thời an toàn. Nếu không tin tức truyền ra Tiên Vương cung vây quét Diệp không, Diệp không thực lực cường đại, không sợ. Có thể Đường gia tự xui xẻo. Mà bây giờ Diệp không ít xuất hiện làm việc. Chỉ cần không cho Tiên Vương cung phát hiện. Đợi Diệp không sự tình chấm dứt. Bọn hắn Đường gia cũng an toàn. Khôn nhi nha, đã như vậy tự theo như trước phương châm xử lý a. Đường Chiến Thiên mỉm cười nói ra, có thể vào thời khắc này, nụ cười của hắn ngưng kết tại trên mặt. Tôn chủ đây là muốn làm gì? Không phải nói tốt muốn ít xuất hiện làm việc. Làm gì làm lớn như vậy tiên thức càng quét. Đường Chiến Thiên đều muốn chóng mặt chết rồi, mới nói trước phương châm trong nháy mắt tự biến hóa. Đường Khôn tu vị khá thấp, cảm giác không thấy Diệp không tiên thức, ngạc nhiên nói, lão tổ tông, có chuyện gì không? Cái này tiên thức quét qua. Toàn bộ Trần Đường Tinh tất cả tiên quân đều cảm ứng được. Tôn chủ quá cường đại cũng quá kiêu ngạo. Đường Chiến Thiên cảm thán một tiếng. Phân phó nói. Sự tình có biến. Đường gia tất cả đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Toàn thành toàn cảnh cảnh giới. Đường Chiến Thiên nói xong, thân ảnh giống như một đạo mũi tên ảnh, bắn thẳng đến bầu trời. Nhoáng một cái chi tế. Tự xuất hiện tại bên trên bầu trời. Liếc trông thấy một đám thất sắc vân đã ra khỏi thành rất xa. Vân bên trên đứng đấy Diệp không cùng Hưởng Vĩ hai người. Đường Chiến Thiên thầm nghĩ tôn chủ quả nhiên đại thần thông. Tốc độ này có thể thật là nhanh đến. Hắn mở miệng hô. Tôn chủ. Chờ ta một chút. Thất thải vân bên trên. Diệp không lông mày nhớ lại trở lại dẫn theo Đường Chiến Thiên bay về phía Trần Gia Thành mà đi. Cái này Trần Gia Thành tại tinh cầu khác một bên. Cho dù thất thải vân cũng không thể nói trong nháy mắt đi ra. Phi hành ở bên trong. Đường Chiến Thiên hỏi rõ ngọn nguồn. Nói. không bằng ta đi đem đại tiểu thư muốn trở về. Diệp Không căn bản không có để ý đến hắn, chọc hắn họ Diệp đấy, sự tình có tốt như vậy bỏ qua. Còn có, cho dù hắn dễ nói chuyện, nhưng mới rồi tiên thức quét qua, đã kinh động đối phương lão tổ tôn, cũng không thể có thể gió êm sóng lặng rồi. Đứng tại Thất Thải Vân bên trên, xem thấy phía trước Diệp Không đứng tại đụng mây trước nhất, một bộ thanh y ngạo nghệ đứng thẳng, tấm lưng kia thì có thể làm cho Đường Chiến Thiên nhìn lên. Hắn mạnh mà quỳ xuống, nói: "Tôn chủ, sợ là đợi lát nữa Trần gia lão tổ hội thỉnh cầu Tiên Vương cung sứ giả ra tay, để cho ta đi Tiên Vương cung ngăn chặn sứ giả a." Diệp Không lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Cũng tốt. Bất quá chính ngươi cẩn thận chút. Kéo bức trụ cũng không sao." "Hừ, Tiên Vương cung sứ giả, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu lợi hại." Tại hạ biết rõ. Đường Chiến Thiên lại dập đầu nói: "Tôn chủ, cái kia Trần gia cùng ta Đường gia rằng co nhiều năm. Trần gia mượn ra một vị Tiên Vương cung trưởng lão đối với ta Đường gia mọi cách khi dễ, thù sâu như biển. Cử động lần này nếu có thể một lần hành động đánh cho tàn phế Trần gia, ta Đường mổ người chết cũng không tiếc." Đường Chiến Thiên nói xong cưỡi mây bay đi. Thất Thải Vân vừa vặn bay qua lần thứ nhất cướp giết đồ gia quản sự Bình Nguyên. Phía dưới mấy chục vạn mẫu, đủ loại cây, cây cối bên trên toàn bộ sinh trưởng lấy cà chua đồng dạng quả hồng. Diệp Không theo miệng hỏi: "Gieo trồng lớn như thế phiến, đây là gì trái cây, ngoại giới không có a?" "Hưởng vị đến rất nhiều năm, đương nhiên biết rõ." Nói: "Cái này gọi là mê quả tiên, có thể khiến người thần chí không rõ, đầu cơ trục lợi đạo chủng đấy, có thể bắt buộc người khác ăn, khiến cho trung thực, sẽ không phản kháng. Tại đây gieo trồng nhiều như vậy hẳn là đồ gia sở chủng." Diệp Không trong nội tâm nhớ tới đấu giá hội bên trên hỗn hỗn độn độn nam tử, khẽ gật đầu, ngẫm đầu nhìn lúc, Trần gia cao lớn tứ phương thành đã tại trước mắt. Ngay tại Diệp Không phi tốt tiếp cận đồng thời, tại Trần gia thành trung ương nhất trong đại điện, một cái đầu hoa mắt bạc, mặt có kiệt ngao bất tuần chi sắc lão giả hai mắt mở ra, trong mắt có điện quang chớp động, tự nhủ không thể tưởng được cái này cường đại tiên thức dĩ nhiên là hướng về phía ta Trần gia mà đến. Cũng không biết Trần Đường Tinh nơi nào đến cường đại như vậy tiên nhân. Tới đây chuyện gì?